Võng du đại tướng sư, chương 888, bạn của phụ nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Tả Dương bên này theo phụ nữ trung niên cùng tiến vào cư dân lâu sau khi phụ nữ trung niên đem Tả Dương mời vào nhà tử, một bên gọi con dâu đi lấy giấy chứng nhận còn đi sang một bên cho Tả Dương cũng nước nóng, được kêu là một cái nhiệt tình cùng Thẩm Tân Nguyệt đãi ngộ quả thực là khác biệt một trời một vực. Trương Thẩm, không vội sống, ta xong xuôi sự liền đi. Tả Dương cười ha ha nói lời này, liền theo một nữ nhân khác đáp ứng âm thanh cùng với một đứa con nít tiếng khóc hướng về một gian ngoạ thức bên trong nhìn tới. Hắn một đã sớm biết gian phòng này bên trong hiện tại chỉ có hai nữ nhân này, phụ nữ trung niên nhi tử bởi vì trực đêm ban căn bản không ở, bằng không phụ nữ trung niên cùng Thẩm Tân Nguyệt huyên náo như thế không thể tách rời ra, thành tựu trong phòng duy nhất nam nhân là bất luận làm sao cũng không thể không ra mặt. Căn phòng ngủ này bên trong, một cái ăn mặc mập mạp áo ngủ, vóc người có chút phát tướng nữ nhân chính mở ra cửa tủ vì là Tả Dương lấy giấy chứng nhận, đây là đại đa số nữ nhân mới vừa sinh xong hài tử ở cữ thời điểm dáng dấp cũng không có gì đáng trách. Ở phía sau nàng chính là giường cái chiếc khỏa đến dày đặc trẻ con nằm ở tiểu trong mền. Oa oa, khóc lớn cái liên tục âm thanh đã có chút khàn giọng, nữ nhân một bên lấy giấy chứng nhận còn phải một bên quay đầu lại hống đứa nhỏ này. Ồ nha, tiểu bảo ngoan nha, không khóc, mụ mụ lập tức tới ngay. Mà tại đây trẻ con bên cạnh, liền có hai cái da rẻ xanh lên trẻ con, một cách đại khái 5-6 tuổi dáng dấp, một cái khác thì lại chỉ có mấy tháng dáng vẻ, bọn họ chính đang vây quanh trên giường trẻ con không ngừng gọi tới gọi lui, vẻ mặt có vẻ rất hưng phấn rất vui vẻ, nhưng cũng chen lẫn một tia dữ tợn. Cái kia 5-6 tuổi nhi đồng, chính là Tả Dương đang tìm. Gì, mà cái kia chỉ có mấy tháng trẻ con, nhưng là bị. Gì thu hoạch đồng bọn đáng thương hài tử, dựa theo lẽ thường mà nói, nhỏ như vậy hài tử thậm chí ngay cả bò đều rất khó khăn, nhưng thành. Gì, đồng bọn sau khi, hắn cũng đã có thể nhảy nhót nhót, tất càng đã không có trầm trọng. Có điều hai người này con vật nhỏ cũng chỉ có Tả Dương có thể nhìn thấy, người bình thường căn bản liền không biết chính mình hài tử chính đang trải qua cái gì. Thật không tiện a đồng chí. Nữ nhân trên mặt tất cả đều là bị ý, rõ ràng đã là thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng lại vẫn chưa có thiếu kiên nhẫn biểu hiện. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ thấy Tả Dương nhìn sang, nàng xin lỗi trùng Tả Dương cười cợt nói rằng. Đứa nhỏ này trời vừa tối sẽ khóc cái liên tục làm sao hống đều hống không được ngươi nếu như hiềm náo liền ở bên trong phòng khách ngồi một chút ta tìm tới giấy chứng nhận lấy cho ngươi đi ra ngoài. Không có chuyện gì, Tả Dương cười cợt nói rằng. Có điều hài tử khỏa đến như thế dày, rất có khả năng là nhiệt cho nên mới phải vẫn khóc. Nhiệt, nữ nhân sửng sốt một chút quay đầu lại nhìn con của chính mình một chút trên mặt lập tức lộ ra một tia mê man, nàng là lần thứ nhất làm mẫu thân không có kinh nghiệm gì, phần lớn sự tình đều là ở chiếu bà truyền thụ. Lão kinh nghiệm, làm cũng không xác định mình làm đến cùng là có đúng hay không. Tiểu Tả A, một mình ngươi trẻ danh to xác còn hiểu những này. Trương Thẩm giờ khắc này cũng ngược lại tốt nước nóng, đi tới lúc vừa vặn nghe được Tả Dương lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở ủy ban khu phố lên đến mấy năm ban thấy có thêm tự nhiên cũng là hiểu một chút ra lông. Tả Dương có chút, hàm hậu, gãi sau gáy cười nói. Có điều cái này ta ngược lại thật ra chuyên môn điều tra, vừa ra đời trẻ con cùng chúng ta đại nhân không giống nhau, trẻ con thực đều là không sợ lạnh, bởi vì trẻ con trong thân thể tự dẫn theo một loại gọi màu nâu mỡ đồ vật thứ này có thể sản sinh rất nhiều nhiệt lượng, xem chúng ta bình thường thường nói đứa nhỏ hỏa khí vượng thực chính là cái đạo lý này, vì lẽ đó hoàn toàn không cần thiết cho hài tử khỏa như thế dày chăn, như vậy không chỉ bảo vệ không được hài tử còn có khả năng đem hài tử cho bưng. Ngươi xem đứa nhỏ này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tay chân còn đang không ngừng loạn mân mê, hơn nửa chính là cảm giác được khô nóng, cho nên mới khóc cái liên tục không tin các ngươi lại đi sờ hài tử lòng bàn tay lòng bàn chân, khẳng định đều là mồ hôi, chúng ta xã khu trước có mấy hộ tân sinh nhi cũng là buổi tối không đi ngủ khóc cũng liên tục, đều là nguyên nhân này, đổi mỏng chút chăn cùng quần áo là tốt rồi. Thật sự, Trương Thẩm rõ ràng còn hơi nghi ngờ. Có điều nghe Tả Dương lời nói, nàng vẫn là đi vào trong nhà lên giường sờ trẻ con lòng bàn tay cùng lòng bàn chân, quả nhiên tất cả đều là ẩm ướt hãn, vẫn đúng là gọi Tả Dương cho nói chúng rồi. Chẳng lẽ còn thực sự là ô cũng còn tốt Tiểu Tả hôm nay tới, không phải vậy chúng ta còn không biết xảy ra chuyện gì đây Tiểu Tả, ngươi thật đúng là chúng ta xã khu bạn của phụ nữ A Trương Thẩm một mặt thần kỳ đạo con dâu cũng là khá là kinh hỉ nở nụ cười. Thực Tả Dương hiểu những này, vẫn là gia giáo. Lúc trước ở trong núi ở thời điểm, trong thôn có ai nhà xảy ra chút nghi nan tạp chứng, liền luôn có người chạy đến tìm Gia Gia hỗ trợ, Gia Gia đi hỗ trợ thời điểm Tả Dương tình cờ cũng sẽ theo, mà hài tử buổi tối không đi ngủ khóc cái liên tục cũng là vô cùng thông thường. nghi nan tạp chứng, một trong, có cá biệt hài tử đúng là bởi vì phong thủy hoặc là vật bẩn thỉu nguyên nhân dẫn đến như vậy bệnh trạng, nhưng trên đời này nào có nhiều như vậy vật bẩn thỉu, vì lẽ đó tuyệt đại đa số hài tử hay là bởi vì trong nhà đại nhân không hiểu trẻ nhỏ tri thức dẫn đến, xem loại này xuyên nắp đến quá dày đem hài tử bưng chính là thường thấy nhất sự tình. Tả Dương mưa dầm thấm đất, mỗi lần còn có thể theo ra đi người khác hỗn mấy khối đường, tự nhiên cũng là hiểu một chút. Bất quá đối với trước mắt đứa bé này mà nói, hiển nhiên không chỉ là bưng, con kia. Dì, mới thật sự là kẻ cầm đầu. Đến lúc này, con kia, dì cũng là rốt cục chú ý tới Tả Dương. Con mắt màu đỏ ở Tả Dương trên người liếc một cái, nó liền đã biết rồi Tả Dương thân phận thực sự, sau đó lập tức cùng mình cái kia tiểu tùy tùng ngừng nhảy lên, như gặp đại địch. Nhưng, dì cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là ngay lập tức đưa tay đưa đến trẻ con đỉnh đầu vị trí, phảng phất nắm lấy cái gì bình thường. Nó càng đang đe dọa Tả Dương. Mọi người đều biết mới vừa ra đời trẻ con đỉnh đầu đều lại một khối xương sọ là nhuyễn, cái này vị trí gọi là tín môn, có thể nói là tân sinh nhi trên người yếu ớt nhất tối cần thiết phải chú ý địa phương, phần lớn đều phải đợi hài tử dài đến một tuổi khoảng chừng thời điểm mới gặp khép kín lên, biến thành cứng rắn xương cốt. Đương nhiên, đây chỉ là y học trên sự thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Tả Dương biết vị trí này thực cũng là sinh hồn tồn tại to lớn nhất lỗ thủng, lúc này người có năng lực hoặc là quỷ quái là có thể sử dụng man lực đem trẻ con sinh hồn từ chỗ sơ hở này bên trong mạnh mẽ kéo ra đến. Chỉ có điều làm như vậy tuyệt đối là một loại tổn nhân bất lợi kỳ hành vi, thông qua phương thức này bị kéo ra đến sinh hồn sẽ nhanh chóng tiêu tan, coi như là quỷ quái cũng không có cách nào lợi dụng, tỉ như cái con này, gì, nó liền đánh mất một cái được đồng bọn cơ hội, chỉ là tự dưng hại một cái tính mạng của trẻ nít thôi. Ngu xuẩn mất khôn, thấy cái con này, gì càng như vậy ác liệt Tả Dương cũng lười sẽ cùng nó phí lời. Trương Thẩm, ta còn biết một cái hống hài tử không khóc biện pháp, nếu không để cho ta tới làm mẫu một hồi. Ở bề ngoài Tả Dương vẫn như cũ một mặt ý cười đối với phụ nữ trung niên nói chuyện, như vậy dựa vào giơ tay đi vào trong nhà công phu, đã là lặng lẽ bóp nát từ lâu chuẩn bị kỹ càng phiên thiên ấn chú. Cổ tay hơi run, một đạo người thường không thể nhìn thấy khí tức rồi đột nhiên hạ xuống từ trên trời, tàn nhẫn mà nện ở con kia. Gì trên thiên linh cái con kia, gì thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cùng đồng bạn của nó cùng hóa thành vô hình bụi mù. Cái kia đồng bạn tuy rằng vô tội, nhưng từ lâu chịu đến. Dì ăn mòn kiên quyết không cách nào sống một mình, chính là Tả Dương không có năng lực cứu giúp, chỉ có mặc hắn đi tới. Cùng lúc đó, Tả Dương vừa vặn đem cái kia trẻ con ôm ở trong lòng, nhẹ giọng ngâm nói. Ồ nha, bảo bảo ngoan, bảo bảo không khóc, nha, nha, không còn, dì quấy nhiễu Tả Dương trong lòng trẻ con tiếng khóc im bặt đi. Không những như vậy, hắn mở to một đôi nước long lanh mắt to càng còn duỗi ra hai cái tay nhỏ bé nỗ lực đi mò Tả Dương mặt sau đó liền. Nha nha, nở nụ cười, xem ra thật là ngoan ngoãn đáng yêu. Này, cái kia bà tức hai người trong nháy mắt ngây người, một mặt khiếp sợ mà lại sùng bái nhìn Tả Dương, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây cũng quá thần kỳ đi, đây chính là giúp chúng ta đại ân a, mặc kệ như thế nào, ngày mai nhất định phải đi ủy ban khu phố cho tiểu Tả đưa lên một mặt cờ thưởng. Bên trái viết, bạn của phụ nữ, bên phải viết, xã khu chi phúc cách chương.